pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 543 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 21. Mặc kệ nhân gia tại đây hậu cung bên trong là cái gì. Chỉ cần đại tướng quân phủ một ngày không ngã, đừng nói là nàng, liền tính liền Sở Dịch đều tính ở bên trong, cũng không có người thật dám đem nàng thế nào. Chính là An Ngưng Tuyết không giống nhau, hoàng thượng sai khiến cho nàng mấy cái ám vệ đích xác thân thủ bất phàm. Rốt cuộc cũng là song quyền khó địch bốn tay, thật muốn là có cái gì sơ suất này vài người đều không đủ tắc kẽ răng. Nghĩ đến đây, An Ngưng Tuyết đưa tới một cái dáng người cao dài mạnh mẽ lại tướng mạo bình thường cung nữ. Người đi tìm hoàng thượng, liền nói bổn cung có chuyện quan trọng thương lượng, làm hắn cần phải lại đây một chuyến. Cung nữ gật đầu nhận lời. Bước nhanh mà đi, nếu là Lâm Tịch tại đây, tất nhiên có thể nhìn ra được tới. Người này có công phu trong người hơn nữa hẳn là cái cao thủ. Đảo mắt ngày mai chính là phong hậu đại điển. Trong cung nơi nơi đều là bận rộn cung nhân, Lâm Tịch Dục Tú Cung lại khác thường an tĩnh, thủ vệ ở Dục Tú Cung người chung quanh đã gia tăng đến 30. Hơn nữa tất cả đều là lệ thuộc với hoàng đế cấp bậc cao nhất ám vệ. Ẩn Long Vệ, nhìn nhiều như vậy Ẩn Long Vệ, Lâm Tịch tự giễu cười, ở điểm này nàng nhưng thật ra có điểm giống cái hoàng hậu phô trương. Không biết có phải hay không ảo giác. Toàn bộ trong hoàng cung không khí đã ngưng trọng đến giống như thực chất. Ép tới người không thở nổi, Lâm Tịch chỉ là cảm thấy những cái đó Ẩn Long Vệ mỗi người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bộ dáng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, còn có thể chờ cái gì? Hoàng đế muốn xuống tay bái, bố trí lâu như vậy tuồng, hôm nay khả năng liền phải bắt đầu, chỉ không biết nói cười đến cuối cùng sẽ là ai. Phong hậu trước một ngày, cần thiết muốn phái trong triều trọng thần tiến đến tế thiên. Mà, thái miếu, hoàng đế sẽ tự mình ở phụng trước điện chờ kết quả. Hiến tế kết quả vì cát, chính là thiên địa, tổ tông thừa nhận cái này hoàng hậu, ngày thứ hai mới có thể hành phong hậu đại điển. Lâm Tịch lần này phong hậu, Sở Dịch phái đi tế thiên địa thái miếu ba vị đại thần phân biệt là Tân Quốc công trình Đạo Lâm. Đại tướng quân Lãnh Mục cùng quốc tử giám tế tự An Học Văn. Sở Dịch thật đúng là dốc sức, sợ có người gian lận, hiến tế ra hư kết quả tới, cho nên phái đã tuyệt đối không có khả năng hợp mưu ba người đi phụ trách. Nghĩ đến kết quả cũng không sai biệt lắm nên ra tới. Sắc trời dần dần đen, này một cái ban đêm khả năng sẽ rất dài. Lâm Tịch lấy lại bình tĩnh, đi vào nội thất, ở nàng quay người lại nháy mắt, trong tay đã nhiều mấy cái hàn quang dày đặc chủy thủ. Phân biệt giao cho Vãn Thúy các nàng, lại mỗi người đã phát tam căn ngân châm mơ siêu. Lâm Tịch nhỏ giọng nói. Này tam căn châm cần thiết muốn tàng hảo, ngàn vạn đừng đụng tới chính mình. Chát thượng liền vượng, một khi các ngươi phát hiện có nguy hiểm, buông tay một bác không có quan hệ. Nhớ rõ nhất định phải giữ được tánh mạng mới có thể đi làm khác. Năm người sắc mặt ngưng trọng. Tiếp nhận chủy thủ cùng ngân châm đều tàng hảo. Thật là nghé con mới sinh không sợ cọp. Người khác đều là vẻ mặt ngưng trọng. Cố tình tạo tình chút nào không để ở trong lòng bộ dáng. Lâm Tịch cười hỏi, tạo tình, ngươi tựa hồ một chút đều không sợ a? Có nương nương ở, khẳng định không có việc gì. Tạo tình đỉnh đặc nói. Cầu đừng với ta như vậy có tin tưởng. Vài người đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài một trận ồn ào. 30 danh Ẩn Long Vệ nháy mắt tiến vào cảnh giới trạng thái. Ồn ào thanh càng lúc càng lớn, Thải Vi nghĩ ra đi thăm thăm tình huống, lại bị mặt vô biểu tình Ẩn Long Vệ ngăn cản trụ. Hoàng thượng có lệnh, bất luận kẻ nào chờ không được ra cửa cung một bước. Người vi phạm giết không tha. Thải Vi chán nản, khác trong cung nhưng không có Ẩn Long Vệ như vậy cao lớn thượng bảo an. Như vậy cái này, bất luận kẻ nào chờ, hẳn là chuyên môn chỉ các nàng đi. Quả nhiên là rác rưởi hoàng đế trung thực chó săn, nương nương ngày mai liền phong hậu, nhưng những người này một chút mặt mũi đều không cho các nàng. lúc này đã có thể nghe thấy phân loạn tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tựa hồ đang có rất nhiều người hướng tới các nàng bên này đi tới. Sắc trời đã mông lung không rõ, không ngừng có cây đuốc đong đưa quang ảnh, đem phụ cận ánh đến minh minh diệt diệt, lộ ra cổ âm trầm mơ siêu thải vi, thải thấm, thải liên ba cái đem Lâm Tịch hộ ở sau người, Vãn Thúy cùng Tảo Tình cũng hộ ở Lâm Tịch trước người. Năm người cơ hồ đem nàng vây quanh ở trung gian, Tảo Tình nói, không bằng chúng ta trở về trong phòng đi tiểu nha đầu trong tiềm thức. Có ngói che đầu, hệ số an toàn hẳn là cao một ít, Lâm Tịch nói, không cần, có người tưởng bắt ngươi, trốn đến địa phương nào đều không có dùng, ngược lại là ở cửa nhìn có thể càng nhanh lên biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chờ đến. Những cái đó ồn ào người đến gần, cơ hồ mỗi người trong tay đều kình cháy đem đêm tối chiếu đến lượng như ban ngày, nếu không phải trường hợp quá nghiêm túc khẩn trương. Lâm Tịch thiếu chút nữa không cười ra tới, sở dịch bố trí lâu như vậy, liền rơi vào cái bị người ta cùng sách con gà con giống nhau dẫn theo trở về Hoàng Cung. Mang đội người là Trình Đạo Lâm, đi theo Trình Đạo Lâm phía sau, cư nhiên tất cả đều là cấm vệ quân, khó trách sở dịch sẽ bị người như vậy dẫn theo, chính mình bên người đội ngũ toàn thể phản bội chính mình. Thay đổi ai đều lường trước không đến a. Nếu là như thế này, dựa theo đạo lý giảng, giờ phút này Tần Quốc Công hẳn là thỏa thuê đắc ý. Buộc sở dịch hạ chiếu thư thoái vị nhường hiền mới đúng vậy. Chạy đến nàng nơi này, việc làm đâu ra, vốn đang bảo hộ Lâm Tịch 30 ẩn long vệ nháy mắt chạy đến sở dịch phụ cận. Nghĩ cách tận lực tới gần sở dịch, Lâm Tịch đầy đầu hắc tuyến, không phải chính mình người quả nhiên không đáng tin cậy. Bất quá nhìn mặt sau mênh mông cuồn cuộn càng tụ càng nhiều cấm vệ quân. Lâm Tịch bắt đầu thế kia 30 cái ẩn long vệ cầu nguyện. Trình Đạo Lâm nhìn Lâm Tịch, âm chắc chắc nói, Thục Phi nương nương còn thỉnh thông cảm lão thần bất kính, hắn đối với tả hữu một gật đầu. Bắt lấy, chậm đã, Lâm Tịch quát khẽ một tiếng, Tần Quốc Công, bổn cung có thể biết được ngươi vì cái gì muốn làm như vậy sao? Ta lãnh ra giống như cùng ngươi quốc công phủ cũng không cái gì liên quan đi, Lâm Tịch nhìn. Sở dịch, như là mới phát hiện hoàng đế giống nhau, ngươi cư nhiên dám như vậy đối đãi hoàng thượng, Tần Quốc Công, ngươi đây chính là Chu Chín tộc tội. Lâm Tịch phát hiện nàng lời này vừa nói ra khẩu, Tần Quốc Công trên mặt chợt biến đổi, cây đuốc chiếu dọi hạ chỉ thấy trên mặt hắn cơ bắp đều ở co rút. Chín tộc, ta Trình ra nơi nào còn có cái gì chín tộc, đã bị ngươi trong miệng cái này thô bạo thành tánh, tham lam thích giết chóc hoàng đế cấp tàn sát hầu như không còn. Không biết có phải hay không bởi vì cây đuốc quan hệ. Trình Đạo Lâm ánh mắt phiếm hồng, thế nhưng như tràn đầy huyết lệ giống nhau, một cái cấm vệ quân đầu mục trang điểm người vội vàng tới. Quốc công gia, sở hữu cửa cung đều đã lạc khóa. Toàn bộ hoàng cung đều đã ở chúng ta khống chế trong vòng, hừ. Thật có thể huênh hoang, hoàng cung bị ngươi khống chế lại như thế nào? Còn không phải cá trong chậu. Lãnh đại tướng quân thoát thân lâu ngày, giờ phút này tất nhiên đã triệu tập nhân mã vây quanh toàn bộ hoàng cung. Trẫm khuyên ngươi chạy nhanh bỏ giới đầu hàng, đợi lát nữa đại tướng quân tới rồi. Trẫm còn có thể thả ngươi một con đường sống, sở dịch nói tuy rằng nói được rất lớn thanh. Nhưng mặc cho ai đều nghe thấy hắn thanh âm đều đang run rẩy, cho thấy đến là ngoài mạnh trong yếu. Yên tâm, ta nếu là không có sinh lộ, ngươi nhất định so với ta đi trước. Đường triều thiên tử vì ta Trình Đạo Lâm mở đường. Chết làm sao hám, không hổ là châm anh thế gia giáo dục ra tới người. Nói ra nói đều mang theo leng keng chi âm siêu bất quá lại dõng dạc hùng hồn. Nói vậy cũng là sợ chết đi, nếu không tội gì gióng trống khua chiêng kéo nàng xuống nước. Lâm Tịch thật sâu hoài nghi, lãnh ký du trên mặt có phải hay không bị trời xanh đâm tự. Như thế nào sự tình gì đều kéo lên nàng làm tấm mộc đâu. Đến nỗi Thục Phi nương nương có không mạng sống. Vậy muốn xem lệnh tôn thành ý, đi thôi, Trình Đạo Lâm lạnh lẽo thanh âm lại lần nữa vang lên. Hết chương.